Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ thân yên tâm, ta có nắm chắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa tiểu tặc này nhiều lần ức hiếp Hắc Mộc Bảo, ta nhất định sẽ đưa hắn trảm cùng thủ hạ. Hắc Mộc Nhai thập phần tự tin, mặc dù Lâm Hiên biểu diễn ra cường hãn thực lực, hắn cũng vui mừng không hãi sợ. Ở nơi này một ngày, Hắc Mộc Nhai đứng ở Lưu Sa thành bên trên, cao thanh âm của dường như cuồn cuộn lôi vân, hướng về tứ phương khuếch tán đi. Lâm Hiên, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, Lưu Sa thành nội võ giả oanh động, tất cả đều ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Hắc Mộc Nhai, là Hắc Mộc Nhai đã trở về. Không ít người kinh hô, cái này Hắc Mộc Nhai thật là cường hãn. Trở lại một cái liền hướng Lâm Hiên khai chiến, không có biện pháp, bọn họ tấm màn đen gia tộc tại Lâm Hiên trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt. Hôm nay tự nhiên muốn trả lại, sợ rằng một trận chiến này không tốt đánh, phải biết rằng, Lâm Hiên đã có thể cùng những thiên đó kiêu chống lại. Không nhất định, tin tức này Hắc Mộc Nhai khẳng định biết, nhưng mà hắn bây giờ còn dám cùng Lâm Hiên khai chiến. Nghĩ đến hắn có đầy đủ tự tin, có thể trong tay hắn có bài tẩy gì cũng nói không chừng. Mọi người nghị luận, mười phần mong đợi một trận chiến này, nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là Lâm Hiên phảng phất không biết chuyện này thông thường, chẳng bao giờ xuất hiện. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát, ta làm là cao thủ gì, nguyên lai là người nhu nhược một cái. Hắc Mộc Nhai thanh âm của tại Lưu Sa thành trả lời. Cũng được, để ngươi sống tạm mấy ngày, chờ ngươi sau khi ra ngoài, sẽ lập tức lấy chó của ngươi mệnh. Hắc Mộc Nhai cười nhạt vài tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất rớt xuống. Nhất thời, tin tức này như phát điên thông thường, hướng phía Lưu Sa thành mỗi khắp ngõ ngách truyền lưu, tất cả mọi người biết. Hắc Mộc Nhai là quyết tâm muốn cùng Lâm Hiên đánh một trận. Sợ rằng Lâm Hiên xuất hiện thời điểm, chính là hai người đại chiến ngày, Nam Cung Thánh cùng Mã Long hai người cũng là vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng bọn họ ngày ấy chính mắt thấy Lâm Hiên cường đại. Thế nhưng Hắc Mộc Nhai danh tiếng quá mốc, hầu như tương đương với Sa Vực thế hệ trẻ trung đứng đầu nhất chiến lực. Có thể nói khó gặp địch thủ, mà hôm nay lại cao điều như vậy cường hãn tuyên bố muốn chém giết Lâm Hiên. Sợ rằng lai giả bất thiện, hai người đi trước vắng vẻ đình viện, lại phát hiện chỗ đó bị thần bí trận pháp bao phủ. Căn bản vào không được, thảo nào Lâm Hiên không có xuất hiện, nguyên lai là đang bế quan. Hai người thở dài một tiếng, sau đó vẻ mặt lo âu phản hồi đấu vũ tràng. Hiện tại cục diện này bọn họ đã không giúp được gì, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Lâm Hiên có thể thực lực đại tăng. Đối với Hắc Mộc Nhai kêu gào cùng khiêu khích, Lâm Hiên còn thật không biết, lúc này hắn đang tu luyện toàn lực dung hợp Đại Long kiếm hồn, nỗ lực ngưng tụ chân chính võ hồn. Hiện tại hắn mỗi một khắc cũng không nghĩ lãng phí, đều ở đây giành giật từng giây. Ai trước ngưng tụ ra chân chính võ hồn, người đó chính là thế hệ trẻ cao thủ đứng đầu nhất. Hơn nữa, một khi ngưng tụ ra võ hồn, Lâm Hiên thì có tôn giả cấp bậc thực lực, đến lúc đó an toàn của hắn biết đề cao thật lớn. Thế nhưng, mấy ngày này hắn võ hồn dung hợp tựa hồ đạt tới bình cảnh. Không có lần thứ hai đề thăng, tiểu tử, quang bế quan là không có ích lợi gì. Người cái này võ hồn tuy rằng sắc bén, nhưng thiếu một tia sát ý cùng huyết khí. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, không có trải qua tiên huyết tẩy lễ, không thể tính chân chính võ hồn. Lâm Hiên trầm mặc, Ám Hồng Thần Long làm viễn cổ cường giả, kiến thức phi phàm, nó mà nói khẳng định có đến nhất định đạo lý. Hơn nữa, Lâm Hiên tự thân cũng cảm giác được, hắn võ hồn trong tựa hồ thiếu khuyết chút gì, ngươi cần một ít chiến đấu, không phải là cái loại này hành hạ đến chết, mà là chiến đấu chân chính. Ám Hồng Thần Long chỉ điểm đạo, mấy ngày này chiến đấu của ngươi, không phải là thực lực quá yếu, ngươi lười xuất thủ, chính là thực lực quá mạnh mẽ, ngươi không cách nào chống lại, chân chính xưng là đồng nhất trình độ chiến đấu. Cũng chỉ có cùng Tam Đại Thiên Kiêu trận chiến ấy, thế nhưng, trận chiến ấy các ngươi cũng chỉ là thăm dò tính công kích. Căn bản không được bất cứ tác dụng gì, chỉ toàn lực xuất thủ, mang tự thân tiềm lực đều nghiền ép đi ra, mới có thể lần thứ hai kích thích võ hồn dung hợp. Lâm Hiên chân mày cau lại, nghe Ám Hồng Thần Long ý tứ, là khiến hắn đi tìm những thứ kia tuyệt thế thiên kiêu. Nhất tuyệt cao thấp, người này, sẽ không lại muốn âm hắn a hát. Chương 641, Lôi Đình xuất thủ, yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không bẫy ngươi. Ám Hồng Thần Long giải thích, đương nhiên nếu như không muốn mạo hiểm, cũng không thể gọi là, ngươi có Đại Long kiếm hồn, sớm muộn gì đều có thể ngưng tụ ra võ hồn, chỉ là lúc này, có thể sẽ kéo dài 1-2 năm lâu. Tiểu tử, ngươi muốn mất hứng, 1-2 năm ngưng tụ võ hồn đã thập phần nghịch thiên. Phải biết rằng, những thứ kia phổ thông võ giả, không cái 2-300 năm căn bản không cách nào đi tới bước này, mà ngươi dùng 1-2 năm đi hết người khác một lượng 100 năm lộ trình, tuyệt đối là nghịch thiên cử chỉ. Đương nhiên, nếu như ngươi áp dụng biện pháp của ta, trong khoảng thời gian ngắn là có thể ngưng tụ chân chính võ hồn. Dù sao, ngươi đã có Đại Long kiếm hồn, hiện nay chỉ phải làm chỉ là dung hợp bọn họ mà thôi. mà cuộc chiến sinh tử chính là xúc tiến dung hợp máy gia tốc. Nếu như đại chiến, bao lâu có thể dung hợp thành chân chính võ hồn? Lâm Hiên hỏi, lấy tư chất của ngươi điều kiện, 10 ngày tả hữu, tuyệt đối không thành vấn đề. 10 ngày, Lâm Hiên hít sâu một hơi, kia không sai biệt lắm chính là liên minh đấu vũ sẽ bắt đầu thời gian. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, trong mắt chiến ý ngang nhiên, ngươi chuyến đi này vạn phần hung hiểm, không phải là ở trong chiến đấu thăng hoa, chính là ở trong chiến đấu tử vong, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta đã hiểu rõ, con đường võ đạo vốn là nghịch thiên hành sự, nếu như lúc này không đối với mình tàn nhẫn một ít, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị người chém giết, cùng với như vậy, còn không bằng giống bây giờ thông thường oanh oanh liệt liệt cùng cao thủ đánh một trận. Như vậy mặc dù tử vong, ta cũng không hám, Lâm Hiên thanh âm leng keng, trong mắt chiến ý không ngừng kéo lên. Tốt, ta lại ở chỗ này bày phòng ngự đại trận, chờ đợi của ngươi trở về. Lâm Hiên gật đầu, sau đó bàn tay vũ động, phong lôi lưỡng chủng lực lượng đan vào, một thanh thanh sắc trường cung hư ảnh hiện lên, bị hắn nắm trong tay, đồng thời trên tay phải, lôi điện dâng, hình thành một đạo kim sắc mũi tên. Thanh phong cung, Lâm Hiên sử xuất thượng cổ tuyệt kỹ, hắn dương cung giơ lên trời, tỉ mỉ cảm ứng, một mũi tên bắn ra, thình thịch, không khí rung động, khí lãng cuồn cuộn, trôi này hoàng kim tiễn thì hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất trên không trung. Hắc Mộc Bảo, Thông Hỏa Thông Minh, một tòa rộng rãi trong đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình. Lúc này, Hắc Mộc Nhai đang cùng một quyền thanh niên võ giả uống rượu tâm tình, tức giận thập phần lửa nóng, cái này thanh niên võ giả khí tức dị thường, xa xa cùng giai. Thậm chí có 2-3 người tu vi thập phần cường đại, vẻn vẹn so Hắc Mộc Nhai yếu hơn một ít, bọn họ đều là Hắc Mộc Nhai đồng môn, là Sa Vực 6 sao tông môn Cát Vàng Cốc đệ tử. Ha ha, sư huynh uy vũ, ra tay một cái liền sợ tiểu tử kia không dám lộ diện. Cao thủ gì, ta xem chính là cái nhát gan bọn chuột nhát mà thôi. Một đám người châm biếm, tiểu tử kia nữa dám ra đây, không dâu sư huynh xuất thủ, chúng ta là có thể đưa hắn chém giết. Tốt lắm, một cái phế vật, không đáng giá nhắc tới. Hắc Mộc Nhai lắc đầu. Nhai sư huynh, kia Mộ Dung Thiên dân tộc nữ chân ở chỗ này sao? Mấy người đệ tử trẻ tuổi nói sang chuyện khác, nghe vậy, những người khác cũng là vểnh tai, trong mắt hiện lên quang, ừ, sẽ không có sai, phòng trừng đợi được liên minh đấu vũ hội lúc, là có thể nhìn thấy. Hắc Mộc Nhai cười nói, đến lúc đó chờ ta bại tận cường địch, mang Mộ Dung Thiên nữ đuổi tới tay, cho các ngươi làm sư tẩu. Ha ha, sư huynh uy vũ, một đám thanh niên cuồng hô, oanh, đúng lúc này, trên đại điện phương đột nhiên nổ tung, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Một đạo ánh sáng màu vàng nhanh như thiểm điện, bắn về phía Hắc Mộc Nhai, nơi đi qua, kim sắc hồ quang nhảy lên, mang hư không đục lỗ, một kích này thập phần cường đại, đủ để 6-7 tên cực hạn võ giả đồng thời chém giết. Xung quanh những đệ tử kia biến sắc, bọn họ nghĩ không ra lại có người dám tập giết bọn hắn sư huynh. Hắc Mộc Nhai con người hơi co lại, hừ lạnh một tiếng, tại trong cơ thể hắn, rất nhanh lao ra một đạo hắc ảnh, nhào tới, bóng đen kia là một cái hắc sắc cành cây, trên không trung tô triển. Hình thành nhất phương hắc mộc bàn tay to, bỗng nhiên lấy xuống, ca ca, một trưởng cầm hạ, mang vậy càng kim sắc mũi tên cầm thật chặt, hừ, điêu trùng tiểu, lời còn chưa dứt, màu vàng kia mũi tên đột nhiên bạo tạc, vô số hồ quang nhảy lên, đan vào hình thành một mảnh lôi biển, trong nháy mắt bao phủ Hắc Mộc Nhai, sư huynh, vài tên đệ tử kinh hô, vẻ mặt kinh hãi, ca ca ca, nhưng mà sau một khắc, kim sắc lôi biển trong, đột nhiên toát ra vô số hắc mộc, cấp tốc lan tràn. Xem như vậy, rõ ràng là một viên hắc sắc đại thụ, kia vô số đạo hắc sắc chi làm vũ động, mang kim sắc lôi biển đâm thủng, không bao lâu toàn bộ cuồng bạo lôi biển tiêu thất, hắc sắc đại thụ sau khi, là Hắc Mộc Nhai thân ảnh của, trước người hắn có một mảnh hắc sắc cành cây tạo thành tường mặt, chặn hết thảy công kích, chỉ bất quá, tại nơi phía trước bên trên, tràn đầy cháy đen vẻ, thậm chí một vài chỗ, xuất hiện thật nhỏ vết rách, Hắc Mộc Nhai, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Sau một khắc, một đạo kinh thiên thanh âm vang lên, dường như thần lôi giáng thế, vang vọng tứ phương, vô số võ giả khiếp sợ, nhộn nhịp đi tới trên đường phố, mà Hắc Mộc gia tộc của người càng kinh hoàng. Lâm Hiên, là Lâm Hiên thanh âm của mọi người kích động, giống như điên cuồng, trước khi Hắc Mộc Nhai khiêu chiến Lâm Hiên, kết quả không có phản ứng, điều này làm cho mọi người thất vọng, không nghĩ tới lần này Lâm Hiên dĩ nhiên chủ động đánh ra. Xem ra, một trận chiến này không thể tránh né, siêu siêu siêu, trong đại điện, vô số hắc sắc cành cây co rúm, lùi về Hắc Mộc Nhai trong cơ thể, Lâm Hiên. Hắc Mộc Nhai sắc mặt băng lãnh, cắn răng nói ra, tại trên người hắn, một cổ kinh thiên sát khí tràn ngập, Nhai Nhi, đồng thời, Hắc Mộc gia tộc các trưởng lão đều đi tới đại điện. Thần sắc ngưng trọng, yên tâm, ta đây liền đi giết hắn. Hừ, một cái tiểu tặc mà thôi, không cần sư huynh xuất thủ, ta đi đưa hắn bắt. Một gã huyền y thanh niên nói, hơi thở của hắn thập phần cường đại, đã ngưng tụ ra một tia võ hồn hình thức ban đầu. Tốt, Hắc Mộc Nhai gật đầu, hắn vừa lúc có thể mượn này nhìn Lâm Hiên thực lực. Nhất thời kia huyền y thanh niên sắc mặt vui vẻ, sau đó do đó lên, tiêu thất tại trong đại điện. Hô, kia huyền y thanh niên xuất hiện ở trên hư không, ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương, bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén bọn ta, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Huyền y thanh niên hét lớn, cả người tỏa ra kinh khủng khí tức, một tia võ hồn hình thức ban đầu lực lượng tràn ngập. Phía dưới mọi người khiếp sợ, hoảng sợ ngắm hướng thiên không, người này thật mạnh, Hắc Mộc bảo khi nào có cao thủ như vậy. Hắc Mộc nhai đây, co đầu rút cổ ở bên trong không dám ra tới sao. Lâm Hiền thanh âm của vang lên lần nữa, thế nhưng vẫn đang không có xuất hiện. Hừ, giết ngươi không cần sư huynh xuất thủ, một mình ta là có thể mang ngươi chém giết. Lan, không thì chết, thanh âm lạnh như băng tại bốn phía quanh quẩn, gióng giạc, ngươi đi ra, ta một đao dây ngươi. Huyền y thanh niên giận dữ, đối phương cũng dám như vậy khinh thị hắn. Nhưng mà, lần này không có thanh âm vang lên, đáp lại hắn, là một thanh hoàng kim trường kiếm, một kiếm này, nhanh như thiểm điện, vô cùng sắc bén, so trước đạo kia mũi tên phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì, này mặt trên, mang theo một cổ thao thiên kiếm ý, siêu, lôi điện trường kiếm ở trên hư không thổi qua, trong nháy mắt đâm về phía kia huyền y thanh niên, không tốt, cảm thụ được cái này cổ kiếm ý, huyền y thanh niên sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết đối phương kinh khủng, cho ta ngăn trở, hắn điên cuồng vòng ngự. Trong nháy mắt liền bày ra tam đạo phòng ngự, lần này thở dài một hơi, ca ca, phốp, sau một khắc, hoàng kim trường kiếm rớt xuống, trong nháy mắt mang tam đạo phòng ngự phá hủy, càng nhanh chóng đâm vào lồng ngực của hắn, mang theo thân thể hắn cùng nhau bay về phía Hắc Mộc nhai đại điện. Đinh, hư không rung động, đại địa lay động, toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ, tại nơi trên mặt đất, huyền y thanh niên thân thể rút ra, bị một thanh hoàng kim trường kiếm, chặt chẽ đinh trên mặt đất. Chương 642, Long Kiếm, một kiếm. Mang ngưng tụ ra một tia võ hồn hình thức ban đầu võ giả đinh trên mặt đất. Tràng diện này thật sự là quá rung động, hơn nữa, Lâm Hiền ngay cả mặt mũi chưa từng lộ, liền giết trong nháy mắt đối thủ, loại thủ đoạn này, quá kinh khủng. Hắc Mộc bảo trong đại điện, bầu không khí thập phần ngưng trọng, những thứ kia thanh niên võ giả sắc mặt kinh khủng, thân thể run nhè nhẹ, đây chính là bọn họ khinh bỉ thiếu niên sao? Thật mạnh, kia huyền y thanh niên tại trong bọn họ sắp xếp trước tam, là gần với Hắc Mộc nhai tồn tại, mà hôm nay lại bị người một kiếm đánh bại. Sợ rằng Hắc Mộc nhai đều không nhất định có thể làm được. Hắc Mộc nhai, người nếu như muốn làm rùa đen rút đầu, có thể tiếp tục phái người đi ra. Lâm Hiền thanh âm của vang lên lần nữa, ngoại giới những thứ kia quan chiến võ giả chấn động, bọn họ vốn cho là Hắc Mộc nhai đủ cường hãn, không nghĩ tới Lâm Hiền mạnh hơn, căn bản không có mang Hắc Mộc nhai không coi vào đâu. Thình thịch, khí tức cường đại bạo phát, một đạo nhân ảnh đi tới hư không, nguyên vốn còn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắc Mộc nhai cả người sát ý tràn ngập, bá, Lâm Hiền thân hình hiện lên, nơi này quá nhỏ, căn bản không thi triển được, có dám ngoài thành đánh một trận, đi nơi nào đều giống nhau, hôm nay sẽ là của ngươi ngày tận thế. Siêu siêu, Lâm Hiền hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh ly khai, hậu phương Hắc Mộc nhai rất nhanh đuổi kịp, hai người dường như thiểm điện, trong nháy mắt tiêu thất tại lưu xa thành. Tiêu thất, mau đuổi theo, không ít võ giả xuất phát đuổi theo, loại này đại chiến bọn họ không muốn bỏ qua. Hắc Mộc bảo của người đồng dạng đi theo. Trong đó thậm chí còn có tôn giả xuất động, nhưng là lại bị thành chủ cùng Mã gia trưởng lão ngăn lại. Các vị, trẻ tuổi chuyện đồng lứa, liền khiến chính bọn nó giải quyết. Hắc Mộc bảo mấy vị tôn giả sắc mặt khó coi, tôn giả cửu trọng, mỗi một trọng đều biết có cách biệt một trời. Trong bọn họ cao nhất cũng chỉ có tôn giả nhị trọng tiên tu vi. Căn bản không phải là đối thủ của tề thành chủ. Hơn nữa, bên cạnh còn có một cái tăng thêm sự kinh khủng Mã gia trưởng lão. Trừ phi đưa bọn họ lão tổ mời tới, không thì căn bản không đủ xem. Quên đi, các ngươi lưu lại a hát, phải tin tưởng nhai nhi, một giọng già nua truyền đến, chấn đắc hư không run, nghe vậy, Hắc Mộc bảo mấy người tôn giả thân thể run lên, bọn họ biết, đây là lão tổ lên tiếng, hừ, nhai nhi kinh tài tươi đẹp, nhất định có thể mang tiểu tạc kia chém giết. Một đám tôn giả kiên trì chờ đợi, hô, mặt trời lặn sa mạc, một mảnh hoang vắng chi địa, hai đạo nhân ảnh rớt xuống, đúng là Lâm Hiền cùng Hắc Mộc nhai, ngươi đến thật biết là tự lựa chọn mộ địa. Hắc Mộc nhai cười nhạt, bất quá ta sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ta muốn một chút xíu mang ngươi dằn vặt chết. Ít và nghĩ nhảm, hôm nay chúng ta chỉ một người có thể ly khai. Lâm Hiền quát lạnh, hóa thành một đạo kiếm quang lao ra, một đạo kinh thiên kiếm khí điên cuồng chém ra, kinh diễm vạn phần, xé rách thương khung, phía trước linh khí bị tháo nước, toàn bộ dũng mãnh vào kiếm khí bên trên, khiến kỳ càng cường đại hơn. Lan, Hắc Mộc nhai một quyền chém ra, từng đạo hắc sắc thân cây tuôn ra, giống như một điều con rắn độc, rất nhanh quay quanh, hình thành kinh khủng Hắc Mộc nắm tay, oanh, Hắc Mộc nắm tay cùng kinh thiên kiếm khí đụng vào nhau, trực tiếp làm cho cả hư không nổ tung, đáng sợ kiếm khí cùng gào thét năng lượng tàn sát bừa bãi, còn có kinh khủng thanh âm hướng về bốn phía lan tràn. Mau nhìn, bọn họ đánh nhau, một ít thực lực cường hãn võ giả chạy tới, núp ở phía xa quan vọng, những võ giả này rất ít, Đại bộ phận mọi người trên căn bản Lâm Hiên hai tốc độ của con người. Thế nhưng kinh khủng này cảnh tượng cũng cho bọn hắn cung cấp chỉ dẫn. Một đạo kiếm khí cũng muốn thương ta. Buồn cười, Hắc Mộc nhai gầm lên, mở cho ta. Hắn cả người linh lực kích động, sau lưng hắn xuất hiện một viên hắc sắc cây nhỏ, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Nhất thời, vô số đạo lớn hắc sắc cành cây bắt đầu khởi động. Tự bên trong thân thể của hắn tuôn ra, cấp tốc lan tràn, dường như yêu ma, phóng lên cao, vạn mộc tề động, đánh vào kiếm khí bên trên. Thình thịch, đạo kiếm khí kia không chịu nổi, ầm ầm hé, bất quá, vỡ vụn kiếm khí vạn vèo, diễn biến thành vô số tiểu kiếm, dường như kiếm mưa, bao phủ Hắc Mộc nhai, chút tài mọn, nếu như ngươi chỉ chút thực lực ấy, có thể đi đã chết. Hắc Mộc nhai bừa bãi cười to, phía sau hắn cây nhỏ nở rộ hào quang, tản mát ra một cổ kinh khủng không hiểu lực lượng, quét ngang tứ phương, mang hết thảy kiếm mưa kích diệt. Sau đó, hắn gào to một tiếng, mang theo hoàn toàn cành cây, rất nhanh quét ngang mà đến, võ hồn hình thức ban đầu. Lâm Hiên cau mày, Hắc Mộc nhai so trong tưởng tượng mạnh hơn, bất quá, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Hôm nay, liền thống khoái đánh một trận, Lâm Hiên không ở bảo lưu, đồng dạng thi triển kiếm hồn hình thức ban đầu, cường đại kiếm ý đầy dẫy tứ phương, hình thành vô số đạo kiếm khí, mang thiên không cùng đại địa cắt đứt. Sát lục chi kiếm, một kiếm chém tới, huyết sắc kiếm quang bắt đầu khởi động, ở trên hư không trung ngưng tụ thành to lớn huyết kiếm. Phảng phất có thể phá núi chảm nhạc, đối diện, to lớn Hắc Mộc hóa thành thụ yêu, dữ tợn kinh khủng, trên người mang theo cường hãn sinh cơ, ngập trời khí tức bao phủ nhất phương, suy suy, oanh, hai người va chạm, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, tia sáng kia so thái dương còn chói mắt hơn, khắp hư không phát ra ca ca thanh âm của, xuất hiện kinh người vết rách, dưới đất cát vàng tức thì bị thổi phi. Từng đạo vết rách dài đến ngàn mét, ngang dọc tứ phương, một kích này, quá kinh khủng, đủ để hủy diệt một cái cỡ nhỏ thành thị. Lâm Hiên cấp tốc lui về phía sau, trên người hồng liên chiến y hiện lên, trải rộng toàn thân, đưa hắn sấn thác dường như thần ma. Đối diện, Hắc Mộc nhai đồng dạng chấn động, Lâm Hiên thực lực ngoài dự liệu của hắn, kia kiếm khí bén nhọn khiến hắn cả người da thịt căng thẳng. Khiến hắn có một loại tâm quý cảm giác, loại cảm giác này khiến sắc mặt hắn biến thành màu đen. Thập phần tức giận, hắc sắc cành cây đan vào. Hình thành chiến ý, đưa hắn bảo hộ, đồng thời, hắn mang sau lưng hắc sắc cây nhỏ nắm trong tay, tay trái bên trên hình thành nhất phương tấm chắn, cả người yêu dị không gì sánh được. Sau đó, hắn nắm hắc sắc cây nhỏ, lần thứ hai đánh tới, từng đạo ánh sáng màu đen bắn ra, chạy về phía Lâm Hiên, mang theo một cổ không rõ khí tức. Lâm Hiên cảm thụ được nguy cơ, những thứ kia ánh sáng màu đen dường như thần ma phần mâu, nhìn như nhu hòa, nhưng là lại vô cùng kinh khủng. Tại trước người hắn, một đạo mông lung kiếm ảnh hiện lên. Chuôi kiếm bên trên, đầu rồng dữ tợn, toàn bộ thân kiếm phảng phất long thân, long kiếm, đây là Lâm Hiên kiếm hồn hình thức ban đầu, tuy rằng ngang mơ hồ, còn không hoàn chỉnh, thế nhưng vừa ra tới liền tản mát ra kinh khủng khí tức. Phảng phất viễn cổ thần thú phục tô thông thường, lực lượng cường đại làm cho lòng người kinh, hắn nhìn vọt tới Hắc Mộc nhai, nhanh chóng cầm long kiếm kiếm hồn, lực bổ xuống, trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, long kiếm nơi đi qua, có bổ toái núi cao phần thế, rực rỡ kiếm khí ngang dọc. Mang lan tràn hắc sắc cành cây chém gãy, không riêng như vậy, toàn bộ thiên địa đều dường như muốn bị chém đứt. Oanh, trong nháy mắt, Hắc Mộc nhai phía trước yêu dị cành cây toàn bộ khôi phục chôn vùi. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay trái lên tấm chắn, đưa ngang trước người, làm ca, tấm chắn chống đỡ chỉ chốc lát, sau đó rất nhanh hé. Hắc Mộc nhai sắc mặt đại biến, trong tay hắc sắc cây nhỏ quét ngang, đánh ra một mảnh hắc sắc mông lung hào quang, lúc này mới khó khăn lắm mang kia đại long kiếm khí quét bay. Bất quá kinh khủng kia kiếm ý hãy để cho hắn rút lui không ngừng. Lâm Hiên một kích đắc thủ, thế nhưng hắn cũng lâm vào trong nguy hiểm, bởi vì Hắc Mộc nhai đánh ra võ đạo ánh sáng màu đen, tránh ra long kiếm kiếm khí bổ ra, lúc này đã rồi chạy đến trước người hắn. Chương 643, cuộc chiến sinh tử, năm đạo ánh sáng màu đen, giống như tử thần trường mâu, mang theo nguy hiểm hết sức khí tức, trong nháy mắt đánh vào Lâm Hiên trên người. Lâm Hiên giận quát một tiếng, rất nhanh vận chuyển hồng liên chiến y, từng đạo huyết hồng lưu ly ánh sáng màu mang nỡ rộ. Toàn bộ hồng liên chiến y tiên huyết ướt át, thập phần yêu dị, kia trung tâm hồng liên, càng sống lại thông thường, hơi đong đưa, oanh, võ đạo ánh sáng màu đen, oanh ở phía trên, rất nhanh bạo tạc, kinh khủng hắc khí tràn ngập, bao phủ nhất phương thiên địa. Ha ha ha, Hắc Mộc nhai ngừng thân hình, lau khô khóe miệng vết máu, ngửa mặt lên trời cười to, bị ta chết vong thần quang quét chúng, không phải là cũng là trọng thương, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Hắn cao hứng vô cùng, màu đen kia cây nhỏ đúng là hắn võ hồn hình thức ban đầu. Hơn nữa vừa mới một kích kia, là của hắn nhất chiêu tuyệt học, tử vong thần quang, có thể cướp đoạt võ giả sinh cơ, khiến kỳ tử vong, phàm là bị đánh trúng người, không chết cũng bị thương, thập phần tàn nhẫn. Lần này, hắn liều mạng chịu Lâm Hiên một kiếm, đánh ra công kích, quả nhiên đánh trúng, mang hắc sắc cây nhỏ phóng ở trước người, Hắc Mộc Nhai vận chuyển huyền công, chữa trị tổn thương, sau đó, hắn hư không dẫm trận tại chỗ, đi bước một đi đến, trên người Hắc Mộc bắt đầu khởi động, hình thành một cây trường mâu, bị hắn nắm trong tay, hắn phải thật tốt hành hạ đến chết Lâm Hiên, nhưng mà, hắn mới vừa đi tới Hắc Vụ phía trước, đột nhiên một đạo sáng như tuyết kiếm quang bổ ra, tốc độ cực nhanh, khiến hắn đều mí mắt kinh hoàng, thời khắc nguy cơ, trước người hắc sắc cây nhỏ nở rộ hào quang, mông lung hắc quang mang một kiếm này ngăn trở, lúc đó, kinh khủng kia kiếm sắc bén khí, còn là mang Hắc Mộc Nhai đánh bay, phốp, Hắc Mộc Nhai bay rớt ra ngoài, rời khỏi trên trăm trượng xa, cái này mới dừng lại thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, sơ suất dưới, hắn bị thương lần nữa, Lâm Hiên, Hắc Mộc Nhai trong mắt bắn ra kinh người hào quang, chặt chẽ nhìn thẳng phía trước hắc vụ tiêu thất, Lâm Hiên thanh âm của nổi lên, trên người của hắn hồng liên chiến y lóe ra, thế nhưng trước ngực có cái hắc sắc ấn ký, kia đúng là bị năm đạo ánh sáng màu đen quét trúng địa phương. Kia tử vong thần quang quá kinh khủng, mặc dù là Lâm Hiên có hồng liên chiến y hư ảnh, hắn vẫn bị thương, bất quá hắn cố nén cái này đau đớn, ngạnh sinh sinh đích ngừng thân hình, không có lui ra phía sau, vì chính là cho Hắc Mộc Nhai đột nhiên một kích, quả nhiên, Hắc Mộc Nhai sơ suất dưới trúng chiêu, tuy rằng hai người đều bị thương, thế nhưng Hắc Mộc Nhai thương thế quá nặng, tiểu tử, người triệt để làm tức giận ta. Hắc Mộc Nhai thanh âm khàn giọng, dường như ma quỷ, hắn đôi mắt trong bắn ra lưỡng đạo ánh sáng màu đen, tựa như địa ngục chi hỏa, đằng đằng nhảy lên, Hắc Mộc Nhai điên cuồng gào thét, dường như hung thú thông thường, tại trước người hắn, hắc sắc cây nhỏ nở rộ quang mang càng thêm chói mắt, giống như một vòng màu đen thái dương, chậm rãi chuyển động, thánh thụ vào cơ thể. Hắc Mộc Nhai trầm giọng quát dẹp đường, thanh âm của hắn thập phần trầm thấp khàn khàn, phảng phất từ địa ngục bay tới, trước người hắc sắc cây nhỏ chuyển động, nở rộ ánh sáng màu đen, một tia sương mù màu đen tràn ngập, hình thành một cái quang kén, mang Hắc Mộc Nhai bao vây, sau đó, cái kia cây nhỏ từ từ cắm rễ với Hắc Mộc Nhai trên lồng ngực. Sùng sục, hai người kết hợp, một cổ kinh thiên động địa vậy khí tức từ trên người Hắc Mộc Nhai truyền đến. Hơi thở này ấy hết sức kinh người, không phải chân chánh tôn giả, chỉ sợ cũng kém không xa. Chết, Hắc Mộc Nhai nanh cười một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên vọt tới, tại chung quanh hắn, hắc sắc khí tức giữ tợn rít gào, giống như một cổ hắc sắc dòng thác, hắc ma thụ, sinh, quát khẽ một tiếng truyền đến, Hắc Mộc Nhai bàn tay kết ấn, án đại trong hư không, trước ngực hắn hắc sắc cây nhỏ nở rộ hào quang, phun ra một quả mầm móng, kèm theo trưởng ấn ra, thình thịch, hư không run, kia trưởng ứng chỗ, một viên yêu ma cây, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc sinh trưởng. Nhất thời đầy rẫy khắp thiên không, cành cây rung động, dường như yêu ma đàn múa, hắc sắc lá cây có phòng ốc lớn như vậy, thân cây càng dường như núi nhỏ, che khuất bầu trời, hoành mộc thiên vũ, Hắc Mộc Nhai lần thứ hai vươn hai tay, trên lòng bàn tay, hào quang nở rộ, một cây tím đen cự mộc hiện lên, dường như trụ trời thông thường, lớn vô cùng, bao phủ tứ phương, hai tay nắm chặt, tím đen cự mộc đập hướng Lâm Hiên, thình thịch, hư không trong nháy mắt nổ tung, không gian càng xuất hiện vết rách, một kích này thập phần tiếp cận tôn giả xuất thủ, đồng thời, kia hắc ma thụ cũng là vũ động cành, hóa thành cự mãng, đánh về phía Lâm Hiên, rậm rạp, phô thiên cái địa, khiến da đầu tê dại, trong nháy mắt, Lâm Hiên liền cảm thấy vô cùng kinh khủng áp lực, nhất là trên đỉnh đầu tím đen cự mộc, khiến thân thể hắn run nhè nhẹ, áp lực, sinh tử áp lực, lúc này đây, Lâm Hiên cảm thụ được cái này cổ áp lực, bất quá, hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí còn có chút mừng rỡ, hắn sở dĩ tuyển chọn đại chiến, vì chính là tại áp lực chung đột phá, gào to một tiếng, Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, toàn lực thôi động kiếm hồn hình thức ban đầu, một kiếm chém ra, liệt phong chi nhận, một kiếm này, nhanh như phong, liệt như lửa, kiếm quang làm qua, hư không quay vặn vẹo. Lâm Hiên phong chi ý cảnh viên mãn, cho nên hắn lĩnh ngộ viễn siêu trước khi, phong có rất nhiều loại, một kiếm này đúng là gió mạnh, đã có phong tốc độ, lại tràn đầy hơi thở nóng bỏng, vừa lúc có thể khắc chế đối phương mộc hệ võ học. Vù vù, kiếm khí chém rụng, nhất thời mang khắp bầu trời yêu ma thân cây thiêu hủy. Những thứ kia hắc sắc thân cây vừa đụng đến gió mạnh kiếm khí, nhất thời bị điểm đến, gầm thét ngược bay trở về, giải quyết rồi bên người uy hiếp, Lâm Hiên cũng không có thả lỏng, hắn ngắm hướng thiên không trung đập rơi tím đen cự mộc. Thần tình không gì sánh được ngưng trọng, hai tròng mắt bên trên, lưỡng đạo kiếm quang bắn ra, kinh người không gì sánh được, tìm được rồi, Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ, hắn thấy được sơ hở của đối phương, phàm là võ học, đều biết có kẽ hở, Hắc Mộc Nhai một chiêu này cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, cái này kẽ hở bị hắn giấu rất kỹ, người bình thường căn bản nhìn không thấu, thế nhưng, Lâm Hiên linh hồn lực xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, hắn tự nhiên có thể xem thấu, bất quá, khi hắn đâm ra trong tay phong ảnh kiếm lúc, mới phát hiện chặn đánh chung cái này kẽ hở, cũng không dễ dàng, cắn răng một cái, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, mau thành lao ra, tịch diệt chi kiếm, hắc sắc kiếm khí tuôn ra, phảng phất có thể cướp đoạt hết thảy sinh cơ. Hơn nữa, cái này kiếm khí trong ẩn chứa kiếm hồn hình thức ban đầu lực lượng, có thể giết chết hết thảy. Suy suy tình thịch, càng tới gần kia tím đen cự mộc, Lâm Hiên liền cảm thấy áp lực cường đại, dường như muốn đưa hắn chen bể. Hoàn hảo hắn có kiếm hồn hình thức ban đầu, hắc sắc kiếm khí đâm vào, mang kia mãnh liệt tím đen hào quang mở ra, đồng thời rất nhanh thâm nhập. Oanh, bên trong lực lượng tăng thêm sự kinh khủng, trong nháy mắt để Lâm Hiên thân thể run, trên người hồng liên chiến y bao trùm, hình thành cường đại phòng ngự, thế nhưng cổ lực lượng kia hãy để cho khóe miệng hắn chảy máu. Bị nội thương, a, Lâm Hiên gào to một tiếng, tóc đen vũ điệu, người khác giữa hợp nhất, xông hướng thiên không, thình thịch, sau một khắc, hắn cùng với tím đen cự mộc đụng vào nhau, tịch diệt chi kiếm phát huy, khiến tím đen cự mộc điên cuồng đánh mất sinh cơ, đồng thời, màu đen kia kiếm khí vô cùng sắc bén, cấp tốc cắt thập phương, ca ca, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, kia che trời cự mộc cũng là tứ phân ngũ liệt, tiểu tử, có chút bản lãnh, bất quá chết đi, hắc mộc nhai thừa cơ hội này, đi tới Lâm Hiên phía sau, bàn tay kết ấn, rất nhanh hạ xuống. Chương 644, tử vong hoa táng, tử vong hoa táng, hắc mộc nhai nanh cười một tiếng, bàn tay kết ấn, ầm ầm hạ xuống, Lâm Hiên thân thể dường như tật phong huyễn ảnh, cấp tốc né tránh, thế nhưng vẫn bị trưởng phong quét trúng, ông, sau một khắc, hắn bay rớt ra ngoài, cảm thấy trong cơ thể phảng phất có cái gì nghiền nát. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Lâm Hiên trái tim chợt co rụt lại, hắn cảm thấy một cổ tử vong lực lượng đang ở trong cơ thể hắn tái phát, đồng thời nhanh chóng mang đi hắn sinh cơ, cảm giác kia cùng hắn tịch diệt chi kiếm rất giống, bất quá do tịch diệt chi kiếm càng quỷ dị hơn. Sau một khắc, sau lưng Lâm Hiên, một đóa hắc sắc cánh hoa ngưng tụ ra, đồng thời không ngừng nhảy lên, mỗi nhảy một chút, màu đen kia bông hoa đều biết lớn mạnh một phần, mà Lâm Hiên khí huyết sẽ gặp yếu bớt một phần. Tịch diệt kiếm khí, Lâm Hiên mồ hôi lạnh lưu lại, hắn rất nhanh vận chuyển tịch diệt chi kiếm, hắc sắc kiếm khí đầy rẫy trong cơ thể, nhanh chóng chống lại cái này hắc sắc bông hoa, đồng thời, sát lục chi kiếm bổ ra, mang nhào tới hắc mộc nhai ngăn trở. Ha ha, vô dụng, trung tử vong chi hoa, không có người có thể may mắn tránh khỏi, mặc dù là tôn giả cũng không được. Hắc mộc nhai bừa bãi cười to, hắn phảng phất đã thấy Lâm Hiên bị tước đoạt sinh cơ sau hình dạng. Lâm Hiên còn lại là không nói được một lời, tay hắn cầm sát lục chi kiếm, cảnh giác nhìn hắc mộc nhai, đồng thời nhanh chóng dùng tịch diệt kiếm khí đối kháng tử vong chi hoa. Hắc mộc nhai một kích đắc thủ, cũng không có xuất thủ, mà là vẻ mặt hài hước nhìn phía trước, hắn phải thật tốt thưởng thức Lâm Hiên thống khổ chết đi hình dạng. Lâm Hiên quả thực rất thống khổ, trong cơ thể hắn khí quan bắt đầu biến chất suy lạc. Nếu không phải là hắn đã từng dùng qua đại địa tinh tủy, sinh mệnh sơ kỳ đã đạt được tôn giả cảnh, hắn đã sớm chết rồi. Mặc dù như vậy, hắn chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Hừ, trái lại đỉnh có thể kiên trì. Hắc Mộc Nhai cảm thấy ngoài ý muốn, coi như là cùng hắn cùng giai thiên kiêu, cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Trước mắt Lâm Hiên, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá, nữa lâu cũng không dùng, sớm muộn gì sẽ biến thành thây khô một. A, Lâm Hiên thống khổ, hắn điên cuồng vận chuyển tịch diệt kiếm khí, chém chết trong cơ thể tử khí, thế nhưng, cái này trung làm phát quá chậm, hắn cắn răng, quyết định vận dụng Đại Long kiếm hồn, dưới loại tình huống này, vận dụng Đại Long kiếm hồn là gặp nguy hiểm, hắn không có 100% dung hợp, cho nên có khả năng thương tổn được tự thân, thế nhưng, Lâm Hiên cắn răng, quyết định liều mạng, trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, Đại Long kiếm hồn rít gào, nhằm phía tử vong chi hoa, một kích đã đem kỳ đánh sơ xác, thế nhưng Lâm Hiên cũng bị nội thương, nội tạng nhiều chỗ xuất huyết, ông, trường sinh quyết vận chuyển, hắn rất nhanh chữa trị, đồng thời điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí, đồng thời, tịch diệt chi kiếm kia tử vong chi hoa thôn về. Lớn mạnh tự thân, cái gì, điều đó không có khả năng. Hắc Mộc nhai vẻ mặt giật mình, hắn thấy Lâm Hiên sau lưng tử vong bông hoa trở nên lờ mờ, dường như muốn tiêu thất thông thường, không có người có thể thoát khỏi tử vong chi hoa, hắn là làm sao làm được. Hắc Mộc nhai trong lòng khiếp sợ, trong mắt hắn sát ý kích động. Lần thứ hai xông tới, hắn phải thừa dịp đến Lâm Hiên suy yếu, nhanh chóng đem chém giết. Lâm Hiên thấy Hắc Mộc Nhai, trong mắt phun ra lửa giận, hắn một bên áp chế thương thế, đồng thời rất nhanh chém ra sát lục chi kiếm, huyết sắc kiếm khí kích động, tràn ngập điên cuồng thích giết chóc ý, chém về phía trước Hắc Mộc Nhai, hư không run, phảng phất vỡ vụn, một kiếm này cuồng bạo tới cực điểm, hơn nữa, cái này kỳ ẩn chứa Lâm Hiên mãnh liệt sát ý, càng làm cho sát lục chi kiếm rung động, phốc phốc phốc, hư không bị xé rách. Huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đã đem Hắc Mộc Nhai ngoài thân hắc vụ mở ra. Kia cổ kiếm hồn khí tức đâm vào da tay của hắn, khiến kỳ run, tịch diệt chi kiếm, một kiếm nhưng vẫn không rơi, một kiếm khác lại lên, hắc sắc tử vong kiếm khí cuồn cuộn, dường như địa ngục trường hà, âm trầm kinh khủng, cái này tịch diệt chi kiếm từng tại Bách Vân Cấm Kỵ đại trận trung hấp thu tử khí, hiện tại có cắn nuốt tử vong chi hoa, trở nên cường đại hơn thêm, kia cổ tịch diệt khí tức khiến Hắc Mộc nhai run, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động võ hồn hình thức ban đầu, liều mạng chống lại, bộ ngực hắc sắc cây nhỏ nở rộ hào quang, từng đạo hắc khí vờn quanh, chống lại hai đạo kiếm khí, tịch diệt sát lục hai cổ kiếm khí bị ngăn cản, phảng phất rơi vào vũng bùn, thế nhưng, phía trên kia kiếm hồn hình thức ban đầu lực lượng cũng không có ảnh hưởng. Đánh vào Hắc Mộc nhai trên người, Hắc Mộc nhai kêu thảm một tiếng, trước ngực phòng ngự bị xé mở, lưỡng đạo vết kiếm hiện lên, nhìn thấy mà giật mình, Lâm Hiên hai tay cầm kiếm, rất nhanh xông lên, cùng phần cận chiến, hắn dường như thần ma, càng đánh càng hăng, song kiếm huy động, Đại Long kiếm hồn hình thức ban đầu rít gào, mang lực lượng phát huy đến mức tận cùng, Hắc Mộc nhai bị cái này cổ cuồng phách khí thế kinh hãi, chỉ có thể bị động phòng ngự, thế nhưng, Lâm Hiên kiếm hồn hình thức ban đầu quá mức cường đại, mỗi một kích cũng có thể làm cho hắn thụ thương, cho nên, mấy chiêu xuống tới, hắn đã thương tổn buồn thiêu, kỳ thực cái này rất bình thường, bởi vì Đại Long kiếm hồn đó là trong thiên địa công phạt thánh thuật, viễn siêu vậy võ hồn, cho nên đừng xem Lâm Hiên tu vi lạc hậu với Hắc Mộc Nhai, nhưng là chân thật chiến lực lại mạnh hơn qua đối phương. Thế nhưng, Hắc Mộc Nhai nhưng không biết, hắn hiện ở trong lòng thập phần biệt khuất, nhớ hắn thân là thiên kiêu, đánh lần xa vực không địch thủ, lúc này lại bị một thiếu niên áp chế, thân thể tu vi của đối phương xa xa lạc hậu cùng hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục, xa xa, những thứ kia trốn đi xem cuộc chiến võ giả càng sợ ngây người. Lâm Hiên dĩ nhiên chiếm thượng phong, cái này ngoài dự liệu của bọn họ, nhất là những thứ kia Hắc Mộc bảo võ giả, càng vẻ mặt không tin, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Lâm Hiên cầm trong tay song kiếm, vận chuyển kiếm hồn hình thức ban đầu, mở rộng ra đại hợp, kinh khủng kiếm khí cuồn cuộn tứ phương, giờ khắc này, hắn hoàn toàn chìm vào đến Đại Long kiếm hồn diệu dụng trong. Mỗi một kiếm đều mang linh tính, tràn đầy lực lượng, a, chết cho ta, Hắc Mộc nhai giống giận, giống như điên cuồng, hai tay hắn kết xuất kỳ lạ ấn ký, thôi động hắc cây võ hồn hình thức ban đầu, thình thịch, một cổ kinh thiên lực lượng bạo phát, mang Lâm Hiên băng mở, Hắc Mộc nhai toàn thân tiên huyết đảo lưu, dũng mãnh vào hắc sắc cây nhỏ chung, màu đen kia cây nhỏ đạt được huyết sắc tẩm bổ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền trở nên lớn vô cùng, hơn nữa, tại phía trên kia, còn có một cái bông hoa, dường như tử vong chi hoa, lúc này, kia cánh hoa nở rộ, trung tâm ngưng tụ ra một đoàn hắc cầu, bên trong lực lượng điên cuồng lưu động, mỗi một tia đều làm cho lòng người kinh, cấm kỵ thuật, tử vong xạ tuyến, Hắc Mộc nhai giống giận, toàn lực thôi động cây nhỏ, nhất thời màu đen kia quang cầu chuyển động, phun ra một đạo hắc sắc quang trụ, không tốt, là cấm kỵ thuật, hiện đang sử dụng, quá miễn cưỡng, cực xa chỗ, Hắc Mộc bảo trưởng lão kinh hãi, bọn họ muốn ngăn cản, thế nhưng phát hiện căn bản không còn kịp rồi, một khắc kia, Lâm Hiên cảm thụ được tử vong uy hiếp, so với kia tử vong chi hoa còn muốn nồng nặc, hắn mang hồng liên chiến giáp thôi động đến mức tận cùng, đồng thời cầm trong tay hai kiếm hợp một, hình thành xích hắc chi kiếm, Đại Long chảm, cánh tay hạ xuống, Lâm Hiên một kiếm chém ra, kiếm khí kích động, dường như chân long rít gào, cảnh tượng kinh người, kiếm khí long lánh, bao phủ thiên địa, tử vong xạ tuyến chạy như bay, mang theo địa ngục lực lượng, oanh, kinh thiên bạo tạc, khắp thiên không chôn vùi sụp xuống, Lâm Hiên cùng Hắc Mộc nhai đồng thời bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên bụng có một cái quả đấm lớn cái động khẩu, tiên huyết chảy dài, kia là tử vong xạ tuyến lực lượng, không chỉ đánh nát hồng liên chiến y, càng làm cho hắn bị thương nặng, đối diện, Hắc Mộc nhai đồng dạng thảm liệt, trên người hắn một đạo kiếm khí, thiếu chút nữa đưa hắn bổ ra. Chương 645, Hắc Mộc nhai bại, kinh thiên một kích, khiến Lâm Hiên hai người đều bị trọng thương, Lâm Hiên bị tử vong xạ tuyến xuyên thương, mà Hắc Mộc nhai trước ngực càng kinh khủng vết kiếm, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc, Lâm Hiên ngừng lui về phía sau thân thể, rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, ngăn chặn vết thương, sau đó trong mắt phóng xuất kinh người hào quang, dường như mười mấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trượng kiếm khí quét ngang tứ phương, lạnh như băng con người nhìn chằm chằm phương xa Hắc Mộc nhai. Lâm Hiên lần thứ hai xông tới, chiến đấu mới vừa rồi khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm thấy trong cơ thể có một cổ bị ẩn núp lực lượng chính đang thức tỉnh. Hơn nữa Đại Long kết hôn cũng giống như so trước đây càng thêm có linh tính. Thấy chiến đấu hiệu quả, Lâm Hiên có thể nào buông tha, hắn hét lớn một tiếng, dường như chiến thần rất nhanh lao ra. Thời khắc này Lâm Hiên tuy rằng bị trọng thương, nhưng là lại càng đánh càng hăng, trường kiếm trong tay bắn ra ra tia sáng chói mắt, từng đạo kiếm khí chạy như bay, ngay cả lên một mảnh màn sáng, ngang dọc xuống, cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, mảng lớn cát vàng cuộn sạch, mỗi một kiếm đều có thể mang một tòa cự sơn bổ ra. Sát lục chi kiếm, tịch diệt chi kiếm, hai đại sát chiêu đồng thời xuất thủ, mang nhất phương thiên không phong tỏa, Lâm Hiên thẳng tiến không lùi, thậm chí không có cho mình để đường rút lui, cho nên nói một trận chiến này, hắn là ôm hẳn phải chết chi tâm mà tiến hành, chỉ như vậy, khả năng triệt để kích phát Đại Long kiếm hồn chiến ý. Hắc Mộc nhai bị thương nặng, trong lòng kinh hãi vạn phần, có một tia thối ý, mà bây giờ hắn tức thì bị Lâm Hiên khí thế của bức bách. Bất quá làm thiên kiêu, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn trên đường đào tẩu. Giận quát một tiếng, Hắc Mộc Nhai trong mắt thấu phát một cổ ngoan lệ, đồng dạng xông tới, trước ngực hắc sắc cây nhỏ tỏa ra hắc vụ, giống như một đóa ma vân đưa hắn bao phủ. Lúc này, Hắc Mộc Nhai toàn bộ thân thể đã hoàn toàn mộc hóa. Thập phần yêu dị, hắn liên tiếp đánh ra 81 quyền, năng lượng kinh khủng dường như ngân hà, cuồn cuộn tứ phương, dường như nghìn vạn làm tinh lực sơn đánh, khiến thiên không phát sinh đại vết rách. Nhưng mà, Lâm Hiên lúc này khí thế quá mạnh, nhất là hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn dưới tình huống. Sức chiến đấu cường hãn đến mức tận cùng, kiếm khí như rồng, dễ như trở bàn tay vạch tìm tòi khắp bầu trời quyền pháp. Thẳng chạm Hắc Mộc Nhai, Lam, Hắc Mộc Nhai toàn thân sinh trưởng ra vô số hắc sắc cành cây, dường như yêu ma xúc tua, chặn một kích này, đồng thời phát ra kim thạch run chi thanh, chỉ là thanh âm dư ba, để đại địa lợi hại vô số vết rách, lan tràn tứ phương, có thể nghĩ, một kích này kinh khủng bực nào. Lâm Hiên kinh hãi, hắn không biết, Hắc Mộc Nhai võ hồn rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể ngăn trở công kích của hắn, bất quá, hắn cũng không cần biết, tại sức chiến đấu, không có gì võ hồn hơn được Đại Long kiếm hồn. Một tiếng long ngâm kiếm minh, trường kiếm lần thứ hai phát lực, xé mở Hắc Mộc Nhai phòng ngự, đưa hắn đánh bay. Lúc này đây, vết thương tăng thêm sự kinh khủng. A, Hắc Mộc Nhai điên cuồng giống giận, cả người cành lá lay động, to lớn tử vong phần cây hư ảnh lan tràn, lao ra ở trên hư không trung, hướng về Lâm Hiên đè xuống. Hư, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, Đại Long kiếm hồn bạo phát, một con chân long hư ảnh tận trời, dương nanh múa vuốt, muốn xé rách thương khung. Oanh, trong nháy mắt, tử vong phần cây liền bị bài trừ, rất nhanh tiêu tán, mà Hắc Mộc Nhai càng sắc mặt tái nhợt, ngụm lớn thổ huyết, không có khả năng, hắn không tin, hắn dẫn cho rằng ngạo võ hồn hình thức ban đầu, đã vậy còn quá dễ liền bị đánh bại, cái này một cái, trong lòng hắn đã không có chiến ý, cả người khí thế của đều biến mất, hướng về phía dưới rơi. Lâm Hiên trên trường kiếm nổi lên mảng lớn hào quang, hướng về phía dưới chém tới. Tiểu bối, ngươi dám, một đạo gầm lên truyền đến, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh từ đàng xa tới rồi. Trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người, oanh, một người xuất thủ, hào quang nắm tay dường như núi cao, hướng về phía dưới rơi đi, chặn lại Lâm Hiên đánh ra kiếm khí, Lam, phốp, quyền kia ảnh đánh vào trên nắm tay, chống lại chỉ chốc lát, sau đó bị cắt thành hai nửa. Cái gì? Số người thất kinh, bọn họ là Hắc Mộc Bảo trưởng lão, tu vi rất mạnh, đều ngưng tụ ra võ hồn hình thức ban đầu, nhưng mà, bọn họ thậm chí ngay cả Lâm Hiên một kiếm cũng không đỡ nổi. Cái này để cho bọn họ vạn phần khiếp sợ, xa xa những thứ kia xem cuộc chiến võ giả càng kinh hãi. Thảo nào Lâm Hiên có thể chiến bại Hắc Mộc Nhai, công kích kia lực quá kinh khủng, cho ta ngăn trở. Hai gã trưởng lão xuất thủ, đánh ra cực kỳ chói mắt công kích, lúc này mới mang kia kiếm khí chặn đứng, mà lúc này, một người trưởng lão khác xuất thủ, mang Hắc Mộc Nhai mang đi. Lúc này, Hắc Mộc Nhai bị trọng thương, đã rồi hôn mê. Ba gã Hắc Mộc Bảo trưởng lão trong lòng ngưng trọng, vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ thiên tài đệ tử dĩ nhiên thua, hơn nữa còn là thảm bại, bọn họ không cách nào tiếp thu. Nhìn Lâm Hiên, tam trên thân người đằng đằng sát khí, lúc này, Lâm Hiên cũng là trọng thương, bụng vết thương lần thứ hai chảy máu. Ba người trầm tư, đây là giết Lâm Hiên thời cơ tốt nhất, nhưng mà, Lâm Hiên vừa mới một kiếm kia lại khiến trong lòng bọn họ rung động. Kia tùy ý một kiếm, dĩ nhiên cần hai người bọn họ hợp tay khả năng chống lại. Nếu như đối phương liều mạng toàn lực xuất thủ, chỉ sợ hắn ba người khó có thể bắt. Lâm Hiên nhìn ba người, trên người kiếm hồn khí thế vờn quanh, dường như chiến thần, hắn vốn chính là để chiến đấu, cùng ai đánh đều giống nhau. Cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên trường kiếm xuất thủ, oanh, khắp hư không sôi trào, rơi vào cuồng bạo trong, phảng phất một cái giận long rít gào. Trong nháy mắt, ba gã trưởng lão cảm thụ được cực lớn nguy hiểm tánh mạng. Đi, tam sắc mặt người kinh khủng, không dám dừng lại lưu, mang theo Hắc Mộc Nhai rất nhanh ly khai. Đối mặt Lâm Hiên, ba người bọn họ ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Nhìn kia trốn chạy thanh âm, Lâm Hiên cười to, hắn đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở chân trời. Xa xa, mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên quá cường thế, không chỉ đánh bại Hắc Mộc Nhai, càng ép tới ba gã lớp người già nhân vật không ngóc đầu lên được. Sợ rằng không lâu sau khi, Lâm Hiên có thể áp đảo đông đảo cao thủ trẻ tuổi bên trên. Đánh bại Hắc Mộc Nhai, Lâm Hiên đi tới đại mạc ở chỗ sâu trong, hắn tìm một chỗ an toàn phương, bắt đầu chữa thương. Một trận chiến này hắn tuy rằng thắng, thế nhưng thụ thương rất nặng, nhất là đạo kia tử vong xạ tuyến, khiến hắn thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cũng may hắn có trường sinh quyết loại này cường hãn công pháp. Vừa có 1.000 năm linh dược, lúc này mới một cách tự tin trong nháy mắt nội tu phục thân thể. Nửa cây 1.000 năm linh dược cửa vào, Lâm Hiên đang phục dụng một chén linh tử, sau đó rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, đồng thời, hắn dùng Đại Long kiếm hồn loại trừ trong cơ thể tử khí. Một lúc lâu sau, thương thế của hắn tốt lắm 7-8 phần, trong cơ thể tử khí hoàn toàn loại bỏ. Một trận chiến này, khiến hắn đại long kiếm hồn lần thứ hai dung hợp, phát huy ra cường đại hơn chiến đấu. Lâm Hiên đoán chừng, hiện tại đã dung hợp chừng 6 thành, thực lực của hắn so với trước khi, cũng tăng lên không ít, còn chưa đủ. Lâm Hiên nắm tay, hắn cũng chưa đủ, mục tiêu của hắn là chân chính võ hồn. Lần thứ hai nghỉ ngơi nửa canh giờ, Lâm Hiên thân thể khôi phục lại cửu thành, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên cao, lúc này đây, hắn hướng về một hướng khác chạy đi, trước khi tới, hắn đã có thể thăm dò những thiên đó kiêu địa phương. Lúc này đây hắn đó là chạy Yến Xích Thiên đi, cái kia dường như vô thượng ma vương thanh niên, khiến hắn ký ức sâu hơn, căn cứ hắn lấy được tình báo, Yến Xích Thiên ngay lưu xa thành tây 100 dặm khoái hoạt lâm. Chương 646, Yến Xích Thiên, khoái hoạt lâm, là cả gia vực lớn nhất tiêu giao khoái hoạt chi địa, là vô số võ giả sống mơ mơ màng màng địa phương. Mà Yến Xích Thiên, ở nơi này trong, Lâm Hiên bay nhanh chạy vội, hóa thành một đạo lưu quang, từ mặt trời lặn sa mạc ở chỗ sâu trong tới rồi. Trong sa mạc, một mảnh xanh hóa xuất hiện, bích lục hồ nước giống như một phương bảo thạch, khảm nạm tại cả vùng đất, xung quanh cây cối chập chờn, phát ra bà sa chi thanh, bên hồ, xanh hóa mọc thành bụi, một đám mặc lụa mỏng mỹ nhân ở chơi đùa, xung quanh để rượu ngon, mỹ thực, ở nơi này là sa mạc, càng giống như là một chỗ thiên đường của nhân gian. Lâm Hiên tận trời mà hàng, đưa tới vô số ánh mắt, không có biện pháp, hắn qua dẫn người chú mục, quần áo trên người nghiền nát, dính đầy tiên huyết, càng có sát khí vờn quanh. Thấy thế nào đều không giống như là tới hưởng lạc. Bằng hữu, tới đây chuyện gì? Một gã tử sam trung niên nhân xuất hiện, nhìn Lâm Hiên, trầm giọng nói, bọn họ khoái hoạt lâm thế lực sau lưng phi thường lớn. Liên thành chủ đều phải kính nể ba phần, cho nên bọn họ cũng không sợ có người tới nháo sự. Tìm người, Lâm Hiên nói, hắn cũng không muốn cùng khoái hoạt lâm lên xung đột. Tìm người, tử sam trung niên cau mày, hắn có thể cảm thụ được Lâm Hiên trên người khí tức cường đại. Đó là võ hồn hình thức ban đầu lực lượng. Tìm ai? Hắn trầm giọng hỏi. Hướng Lâm Hiên loại thiên tài này võ giả, tiền đồ vô lượng, hắn cũng sẽ không mạo muội đắc tội. Yến Ích Thiên, tử sam trung niên con ngươi hơi co lại, đối phương dĩ nhiên tìm xa vực thiên kiêu. Xung quanh những thứ kia lụa mỏng mỹ nữ cũng là kinh ngạc. Một đôi mắt đẹp tại Lâm Hiên trên người lưu truyền. Tốt, ta dẫn ngươi đi, hắn xoay người, rất nhanh rời đi, Lâm Hiên thu liễm khí tức. Theo ở phía sau, cái này phiến ốc đảo không lớn, khoảng chừng có lưu xa thành 1/3, thế nhưng Lâm Hiên đi ở trong đó, cũng càng phát khiếp sợ. Bởi vì khoái hoạt lâm xa so bên ngoài thấy lớn hơn. Chỉ ít Lâm Hiên đi thời gian dài như vậy, thấy vô số cung đình đền, vẫn là không có đi tới phần cuối. Cuối cùng, tử sam trung niên tại một mảnh rừng trúc phía trước dừng lại. Đến bây giờ mới thôi, Lâm Hiên có thể xác định, hắn hiện tại đã không hề trong sa mạc, mà là đang một mảnh không gian kỳ dị. Bởi vì, phía trước cảnh tượng căn bản không phải sa mạc cảnh tượng. Càng giống như là đế vương đình viện một dạng, đây cũng là kỳ lạ không gian nhỏ, giống như là kỳ chân đấu giá hội, tự ta đi vào là được rồi. Lâm Hiên nói, trung niên nam tử gật đầu, sau đó ly khai, phía trước, một gã thanh niên đưa lưng về phía Lâm Hiên, ngồi ở trong rừng trúc, tay phải hắn cầm lấy một cái bầu rượu, tay trái ôm mỹ nhân, thập phần tiêu dao khoái hoạt. Lâm Hiên nhìn phía trước thân ảnh, cũng không có động, mà là nhíu mày, hắn có thể cảm giác được ra, Yến Xích Thiên mặc dù đang hưởng lạc, nhưng là lại cũng không có thả lòng cảnh giác, nhất là khi hắn sau khi đi vào, nghĩ đến đối phương cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Thực sự nghĩ không ra, đi tới dĩ nhiên là ngươi. Yến Xích Thiên cười to, lâu đến mỹ nhân trong ngực, cũng không có xoay người. Nga, ngươi cho là ai? Lâm Hiên hỏi lại, Tiêu Ly cái kia chiến đấu người điên, hoặc là Trầm Diệu Thiên cái kia không coi ai ra gì ra hỏa. Bất quá ngươi tới cũng giống vậy, nhân là kết quả của các ngươi đều giống nhau, đều biết bị ta giẫm ở dưới chân. Yến Xích Thiên cười to, tóc đen lay động, trên người ma văn hiện lên, giống như một tôn vô thượng ma vương, xung quanh cuồng phong gào thét, một đoàn đoàn ma văn ở phía trên phiêu động, tựa như tuyệt thế ma vương xuất thế. Các ngươi đi xuống đi. Yến Xích Thiên mụm lớn uống hết sau cùng một chén rượu, phất tay đuổi đi mỹ nhân trong ngực cùng phía sau những thứ kia ca sĩ nữ. Trong ngực lụa mỏng mỹ nhân u oán nhìn liếc mắt Yến Xích Thiên, sau đó hừ nhẹ một tiếng, mang theo một đám ca sĩ nữ rất nhanh ly khai. Nhất thời khắp rừng trúc an tĩnh lại, chỉ gió thổi qua lá trúc phát ra sàn sạt thanh âm của hai người nhìn nhau, ai cũng không có xuất thủ, thế nhưng kia bầu không khí cũng từ từ ngưng trọng, dường như thực chất hóa thông thường. Yến Xích Thiên trên người ma văn lóng lánh, một đoàn đoàn ma khí tuôn ra, tại rừng trúc trong lúc đó xuyên toa, trong nháy mắt, chung quanh tầm mắt liền ảm đạm xuống, dường như mây đen bao phủ, đồng thời kèm theo trầm muộn khí tức, Lâm Hiên trên người cùng muốn tản mát ra nghìn vạn đạo kiếm khí. Nhanh chóng một nhập ma vân trong, cái này kiếm khí thập phần linh xảo, tuy rằng sắc bén rất nhanh, nhưng là lại không có thương tổn đến một cây gậy trúc. Trong hư không vang lên trầm muộn thanh âm, dường như sấm rền, trầm thấp mà xa xưa, những thứ kia nổ tung năng lượng toàn bộ hóa thành vòng xoáy. Tại rừng trúc giữa xoay tròn, xa xa nhìn lại, một mảnh hắc sắc vòng xoáy phiêu trên không trung, dường như vực sâu hắc động, tỏa ra kinh khủng khí tức. Hai người xuất thủ, mang lực lượng khống chế cực kỳ tinh chuẩn, không có lãng phí một phần. Bọn họ cũng không phải không dám phá hư cái này rừng trúc, mà là nghĩ tại hưởng lạc thông thường, từng người thi triển thủ đoạn, ma khí ngập trời, sau lưng yến xích thiên trôi. Sau đó, những thứ kia ma vân bắt đầu khởi động, từng đạo hình người ma vật chạy đi, đều là ma khí biến thành, mỗi một đạo đều thập phần cường đại, tại trong rừng trúc chạy nhanh rít gào. Ma binh, ma nhân, ma tướng, cầm trong tay các loại binh khí, đạp không mà đi, toàn bộ nhằm phía Lâm Hiên, vô số ma binh xuất hành, mang theo ngập trời khí tức, khắp rừng trúc phảng phất hóa thành ma giới yêu sơn, kinh khủng dị thường. Lâm Hiên ngón tay đạn động, kiếm khí dâng, diễn biến thành tất cả dữ tợn linh thú, ngửa mặt lên trời thét dài, cự mãng, thần lang, sư thú, cùng kỳ, phảng phất viễn cổ hung thú sống lại, khiến khắp đại địa run, phụ cận, những thứ kia võ giả kinh khủng, bọn họ nhìn không thấy cảnh tượng. Thế nhưng biết trong rừng trúc tồn tại là Yến Xích Thiên. Dựa vào, lại có người đang cùng Yến Xích Thiên giao thủ. Rốt cuộc là ai, mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là mặt khác thiên kiêu? Tới võ giả nơi này đều là có mặt mũi, bọn họ cũng đều biết Yến Xích Thiên cường đại, kia có thể nói là tôn giả dưới vô địch tồn tại. Mà hôm nay, lại có người hướng hắn khiêu chiến. Bọn họ bức thiết muốn biết, thế nhưng khắp rừng trúc bị ma vân bao phủ, chặn hết thảy tầm mắt, rừng trúc nội, kiếm khí linh thú cùng ma khí ma binh giao thủ, hung ác độc địa dị thường. Thập phần thảm liệt, cũng may, những thứ này đều là linh lực biến thành, mà những linh thú này ma binh thực lực, cái đó và Lâm Hiên, Yến Xích Thiên có quan hệ. Cuối cùng, linh thú ma binh đồng quy vu tận, tiêu tán với trong hư không. Ngươi, rất tốt, đáng giá ta xuất thủ. Yến Xích Thiên thu hồi vui cười bên trên, khóe miệng hiện lên lướt một cái tà cười. Sau đó, ngập trời ma khí bạo phát, hắn một quyền oanh tới. Oanh, nguyên bản bình tĩnh rừng trúc nhất thời trở nên cuồng bạo chịu không nổi. Trong nháy mắt, khắp rừng trúc hóa thành tro tẫn. Toàn bộ không gian, nơi tràn đầy cuồn cuộn ma khí, đen nhánh không gì sánh được. Hiu, lướt một cái kiếm quang, dường như thái dương, đâm rách hắc ám, rọi sáng hư không. Cái này kiếm khí rất chói mắt, dường như mặt trời chói chang nhô lên cao, tỏa ra vô tận năng lượng. Lâm Hiên một kiếm chém ra, mang trên bầu trời ma vân chém thành hai khúc. Sau đó hắn rất nhanh đâm ra, oanh, mũi kiếm cùng ma quyền chạm nhau, leng keng có lực, không gian bốn phía dường như nghiền nát mặt kiếng, phát ra ca ca thanh, tịch diệt, sát lục. Trên trường kiếm, hai cổ lực lượng tuôn ra, nhất thời khiến khắp không gian thất sắc, một nửa đen nhánh như mực, một nửa đẹp đẽ như máu, tử vong cùng sát lục khí tức đầy rẫy tứ phương, giết chết hết thảy, ma hành thiên hạ. Yến Xích Thiên tà cười, cả người ma văn lóe ra, một quyền đánh ra, cuồn cuộn ma khí hóa thành cự quả đấm to, vô tình oanh tới. Chương 647, Thiên Ma vực tràng, ma hành thiên hạ. Yến Xích Thiên trên người đỏ đậm chữ khắc trên đồ vật lóng lánh, dường như thần ma chi khu, cường hãn tới cực điểm. Hắn bước ra một bước, thân thể rất nhanh vọt tới, giống như một chuôi thiên đao mang phía trước không khí vô tình xé mở. Cuồn cuộn ma vân mang theo vô biên hắc ám, tại bốn phía vũ điệu, một quyền đánh ra, thiên địa thất sắc, một quyền này thập phần cuồng bạo, tràn đầy ma tính lực lượng, sợ rằng ngay cả nhân vật thế hệ trước cũng không dám ngạnh kháng. Kinh khủng quyền phong mang hết thảy chung quanh nổ nát, giống như một điều ma long, giữ tận rít gào, nhằm phía Lâm Hiên, cảm thụ được cái này cổ cường đại ma khí, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, hắn gào to một tiếng. Trực tiếp tựa đầu đỉnh ma vân chấn vỡ, kiếm khí ngang dọc, kiếm hồn hình thức ban đầu lực lượng tỏa ra, quấy tứ phương, kiếm phong bên trên, một đóa đẹp đẽ hồng liên nương theo mà sinh, kiếm hóa hồng liên, một đóa đỏ tươi hoa sen lặng yên nở rộ, nhanh chóng trên không trung xoay tròn hạ xuống, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể dễ dàng mang một tòa cự sơn bổ ra. Hồng liên xoay tròn, nhất thời mang hư không vắt thành phấn vụn, sợ rằng tôn giả cảnh dưới không người có thể may mắn tránh khỏi. Oanh, hồng liên kiếm ảnh rớt xuống, đánh vào kia ma quyền thượng, nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng, toàn bộ mặt đất bốn phần ngũ rơi, thành hàng khí lãng dường như biển gầm thông thường hướng về bốn phía khuếch tán đi. Đại địa rung động thiên không lay động, năng lượng kinh khủng mang hết thảy chung quanh áp thành bụi phấn cho tàn. Xa xa những thứ kia người đang xem cuộc chiến dường như bị hoảng sợ chim muông, rất nhanh lui về phía sau, xa xa, càng nhiều hơn cường giả cấp tốc chạy tới, bọn họ đều là khoái hoạt lâm võ giả hộ vệ, lúc này bị cuồng bạo năng lượng đưa tới, nhìn phía trước cảnh tượng mọi người sắc mặt âm trầm, khóe miệng co quắp, chủ nhân có mệnh, các người tất cả lui ra, chuyện nơi đây không cần quản. Lúc này, lúc trước cho Lâm Hiên dẫn đường tên kia tử y trung niên nhân xuất hiện, lạnh giọng nói, tuân mệnh. Xung quanh hơn 10 người hắc y võ giả cung kính nói, sau đó từng cái một nhanh chóng tiêu thất. Kia tử y trung niên nam tử cũng là thân thể bay ngược, dường như lướt qua, đi tới một chỗ an toàn chi địa yên lặng quan chiến. Ha ha, thống khoái, nghĩ không ra ngươi vẫn còn có loại này lực đạo, nữa tiếp ta một quyền. Yến Xích Thiên bừa bãi cười to, tại trên người hắn cuồn cuộn ma vân bốc lên, đỏ đậm lưu ly ma văn lóng lánh giống như một từng đạo huyết sắc văn lộ đâm ở trên người. Tại sau lưng của hắn, sinh ra hai đôi hắc sắc cánh chim, dài chừng 10 trượng, dường như mặc ngọc kiểu trong sáng, tỏa ra ma tính quang huy, thiên ma vũ rực, khẽ quát một tiếng, yến xích thiên trong nháy mắt tiêu thất, thật nhanh, Lâm Hiền con người mãnh lui, thi triển hư linh huyễn ma bộ, nhanh chóng nghĩ hậu phương thối lui, thế nhưng hắn vẫn chậm một bước, đối diện thiên ma lông một điểm cũng không dư địa giai thân pháp yếu. Sau một khắc, yến xích thiên đi tới Lâm bên cạnh, cuồng bạo nắm tay giống như một chuôi ma chùy, nhanh chóng đập hướng sọ đầu của hắn, bành, một quyền này không có bất kỳ hoa tiếu gì, kinh khủng thân thể lực lượng trực tiếp mang không khí đánh nát. Thậm chí hư không đều dồn dập run rẩy dâng lên, Lâm Hiền cảm giác được một cổ tử vong uy hiếp, loại cảm giác này khiến toàn thân hắn tóc gáy đều lập lên. Hắn tin tưởng, nếu như bị đánh chung, hắn tuyệt đối trọng thương, gào to một tiếng, hồng liên chiến y hiện lên, hình thành một đóa hoa sen ấn ký, để ngang trung tâm, Lam, kinh khủng nắm tay đánh vào hoa sen ấn ký thượng, dường như đụng vào hoàng kim chuông thượng thông thường, phát ra leng keng có lực thanh âm của, truyền khắp tứ phương, kia sóng âm như đao, mang hư không cắt đứt, thừa dịp cái này khoảng cách, Lâm Hiền rất nhanh lui về phía sau, chạy trốn ra ma quyền công kích cự ly, thế nhưng kinh khủng quyền phong vẫn làm cho hắn khí huyết quay cuồng. Lui về phía sau 10 trượng, Lâm Hiền ngừng thân thể, sau đó cước bộ ngừng một lát, họa thành một đạo kiếm quang vọt tới, tại trên người hắn, Đại Long kiếm hồn lực lượng tỏa ra, ý chí chiến đấu sục sôi, yến xích thiên thập phần cường đại, dường như vô thượng ma vương, thực lực kia so với Hắc Mộc Nhai mạnh hơn 3 phần. Cũng may Lâm Hiền Đại Long kiếm hồn cũng được tăng lên. Hôm nay đã dung hợp đến 6 thành, lực công kích có thể nói cường hãn tới cực điểm, một đạo kiếm quang dường như kinh hồng, ở trên hư không cuồn cuộn, chém về phía yến xích thiên chó phải. Nơi đó là sơ hở của hắn một trong, yến xích thiên phía sau thiên ma vũ rực rung động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, kinh khủng kiếm khí thất bại, mang đại địa bổ ra vực sâu, vô dụng, ngươi căn bản theo không kịp tốc độ của ta. Yến xích thiên hai tay vây quanh, trôi lơ lửng trên không trung, khóe miệng nổi lên một tia tà cười, phải không, xem ra đối với tốc độ ngươi rất tự tin. Lâm Hiền ngẩng đầu, hướng hư không, hừ, ta thiên ma vũ rực thế nhưng tốc độ cực hạn, cùng giai trong không ai có thể đuổi theo ta. Yến xích thiên tương đương tự tin, nhưng mà sau một khắc, hắn thân thể cứng đờ, con người mãnh lui, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Lâm Hiền vẫn như cũ đi tới trước người của hắn. Tại kỳ phía sau một đôi to lớn phong lôi phần cánh lóng lánh hào quang. Yến xích thiên sắc mặt âm trầm, thiên ma vũ rực triển động, thi triển tốc độ cực hạn, rất nhanh tiêu thất, Lâm Hiền khẽ cười một tiếng, phía sau phong lôi cánh một cánh, thân hình đồng dạng tiêu thất, không có khả năng. Yến xích thiên kinh hãi, hắn phát hiện vô luận hắn xuất hiện ở cái gì phương vị, Lâm Hiền luôn có thể đuổi theo hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ 5 trượng, đối với bọn hắn loại cao thủ này mà nói, khoảng cách này đã có thể hoàn toàn không để mắt đến. Yến xích thiên sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt hiện lên lướt một cái tức giận, hắn nghĩ không ra Lâm Hiền dĩ nhiên cũng chỉ có thứ tuyệt kỹ này, có thể đuổi theo tốc độ của hắn, nghĩ đến chỗ này trước chính là lời nói, Yến xích thiên cảm giác bị trêu đùa, thiên ma vực trang, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh ma khí bắt đầu khởi động. Phong tỏa tứ phương, nhất thời phương viên trong vòng 10 trượng hình thành đặc thù không gian. Lâm Hiền thân thể trầm xuống, hướng về phía dưới rơi đi, bởi vì hắn cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ gia trì ở trên người, dường như muốn đưa hắn áp bảo, bành, hắn rơi trên mặt đất, mang đại địa đạp ra hai cái kinh khủng hố sâu, nhưng mà trên người kinh khủng kia lực đạo cũng không có tiêu thất, trái lại càng ngày càng nặng, hồng liên chiến giáp ngưng tụ, Lâm Hiền quát khẽ, không khí chung quanh bắt đầu khởi động, nhanh chóng hình thành một bộ đỏ tươi chiến y, phúc đáp lên trên người. Lâm Hiền thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, chống lại xung quanh quỷ dị lực lượng, vô dụng, khác từ chối, tại ông trời của ta ma vực giữa sân ta có thể mang của ngươi trọng lực tăng đến 30 lần. Ngươi căn bản không cách nào ngăn chặn. Yến Thích Thiên Tà cười, giống như một tôn vô thượng ma vương, bao quát Lâm Hiền, Lâm Hiền cắn răng, hắn thừa thụ đến thống khổ cực lớn, huyết dịch của cả người đều nhanh đọng lại, hắn trước đây bị gấp 10 lần trọng lực, cái loại này lực lượng còn đang hắn phạm vi chịu đựng nổi. Thế nhưng cái này 30 lần hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào thừa thủ. Mặc dù hắn có hồng liên chiến giáp hư ảnh, chỉ sợ cũng không được, trừ phi là chân tránh hồng liên chiến y, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâm Hiền thân thể liền nứt ra rồi, hắn kia cường hãn thân hình lúc này xuất hiện số đạo liệt ngân. Vô số tiên huyết vỡ toang, trong nháy mắt đưa hắn nhuộm thành huyết nhân, Đại Long kiếm hồn, cho ta chảm toái, hắn cắn răng bổ ra một kiếm này ẩn chứa Đại Long kiếm hồn tinh hoa, chém về phía tứ phương, Đại Long kiếm hồn kỳ diệu không gì sánh được. Chính là trong thiên địa công phạt thánh thuật, năm đó thậm chí ngay cả linh hồn loại này hư vô mờ mịt gì đó đều có thể chém chết. Chớ nói chi là trọng lực vực tràng, một đạo kiếm khí to như nước thùng, hóa thành trường long ở bên cạnh hắn vờn quanh, nhất thời mang trọng lực vực tràng mở ra. Lâm Hiền cảm thụ được kia cổ áp lực cường đại tiêu thất. Lúc này mới thở dài một hơi, hắn rất nhanh thi triển trường sinh quyết, chữa trị tổn thương thân thể, Bốn phía linh khí bắt đầu khởi động, hóa thành vô tận quang hoa dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, chữa trị hắn tổn hại thân thể. Rất nhanh, Lâm Hiên trên người những liệt đó vết liền rất nhanh khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Điều đó không có khả năng, ngươi cư nhiên có thể bổ ra ông trời của ta ma vực chàng. Yến Xích Thiên Thần tình khiếp sợ. Chương 648, một bước vạn ma đều diệt. Lâm Hiên một kiếm bổ ra thiên ma vực chàng, trực tiếp khiến Yến Xích Thiên ngây dại. Phải biết rằng, hắn thiên ma vực chàng thế nhưng dị thường cường hãn tồn tại, cùng giai võ giả căn bản không cách nào phá trừ. Nhưng mà, Lâm Hiên dĩ nhiên một kiếm buông lỏng triển khai. Yến Xích Thiên phẫn nộ, trên người ma khí không ngừng mà cuồn cuộn, tựa như tức giận ma vương. Tiểu tử, chớ đắc ý, thiên ma vực chàng không chỉ có riêng có thể tăng trọng lực, kế tiếp ngươi sẽ thấy kia uy lực chân chính. Sau một khắc, thiên ma vực chàng cực nhanh chiến động, nhất thời ma khí thao thao tăng trưởng gấp 10 lần, cuồng phong gào thét, ma diễm nhảy lên, giữa thiên địa một mảnh hắc ám, tựa như ma quật thông thường, vô số ma thú ma binh ma tướng tại ma khí trung diễn biến, dữ tợn rít gào, từng cổ một khí tức cường đại phục tô, năng lượng kinh khủng khiến tứ phương rung động. Yến Xích Thiên không hổ là giết vực đứng đầu nhất thiên tài, hắn tu luyện thiên ma quyết chính là địa giai võ học, uy lực thập phần cường đại, hôm nay tức thì bị hắn tu luyện thành công, hôm nay ma vực chàng chính là trong đó hạng nhất tuyệt kỹ. Yến Xích Thiên bằng vào thiên ma vực chàng chém giết qua vô số thế hệ trước cường giả, thậm chí đem chung mấy người cường đại hồn phách phong vào hôm nay trong ma vực, có thể nói cái này là một gã chân chính thiếu niên ma vương. Tiểu tử, ngươi có thể đi đã chết. Yến Xích Thiên dung nhập ma khí trong không gặp hình bóng, sau đó tứ phương ma thú ma tướng gầm rú, cuồn cuộn ma khí dường như khói báo động, muốn mang Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, tóc đen lay động, oai hùng bất phàm, cả người giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, duệ không thể làm, nhìn kia cuồn cuộn mà đến ma khí ma thú ma tướng. Lâm Hiên không có bất kỳ e ngại, ánh mắt của hắn dường như ngôi sao cuồn cuộn, toát ra chiến ý sôi sục, ánh mắt dường như nhất rực rỡ kiếm quang, xuyên qua hư không, một cổ cường hãn tuyệt luân kiếm hồn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, cuộn sạch thiên địa, nhất thời mang phía trên thiên không xé rách. Cổ hơi thở này quá kinh người, phảng phất có thể xỏ xuyên qua 9 tầng trời u minh, khiến vô số người run. Đại Long kiếm hồn làm trong thiên địa công phạt thánh thuật, giờ khắc này ở Lâm Hiên trong tay đã sơ cụ quy mô, khí tức kinh khủng khiến thập phương biến sắc, đồng thời trên người hắn đỏ tươi hồng liên chiến giáp càng leng keng rung động, dường như trong suốt trong sáng du bi lóe ra hào quang, đưa hắn sấn thác giống như một tôn tiên vương. Thiên ma vực chàng vô tình hạ xuống, dường như địa ngục u minh chi hỏa đằng đằng nhảy lên. Sau ma thú ma tướng giống lên một tiếng rung động thiên địa, dường như lũ bất ngờ biển gầm, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh về phía Lâm Hiên. Chảm, Lâm Hiên gầm lên, tay cầm sát lục chi kiếm rất nhanh chém ra. Chảm phong, huyết sắc kiếm khí kích động, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc cơn lốc, nhanh chóng nhằm phía trước. Cuồng phong gào thét, huyết vũ bay lả tả, vô số tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, tựa như một mảnh địa ngục tu la, khí thế kia hết sức kinh người, một chút đều so thiên ma vực chàng yếu. Tuy rằng thiên ma vực chàng tất nhiên cấp võ học, thế nhưng Lâm Hiên trong tay công pháp càng mạnh, hắn có Đại Long kiếm hồn bực này công phạt thánh thuật, chiến lược kinh người, hơn nữa hắn trường sinh quyết tuyệt đối trên mặt đất cấp võ học bên trên, cho nên một kiếm này cuồng bạo hết sức. Oanh, vô số ma binh trong nháy mắt bị cơn lốc phần nhận rào sát, hóa thành ma khí tiêu thất. Huyết sắc cơn lốc tựa như một đạo khí sát phạt, điên cuồng cuộn sạch tứ phương, nơi đi qua ma khí tán loạn, giống một đạo đen nhánh đao mang dường như u minh trường hà, nhanh chóng ở trên hư không trung chém rụng. Bên kia hắc sắc trường mâu dường như u minh phần mâu, xuyên qua hư không đâm về phía huyết sắc cơn lốc. Hai cổ cường hãn lực lượng cuồng bạo đánh vào huyết sắc cơn lốc bên trên, nhất thời khiến kỳ kịch liệt run rẩy, kinh khủng cương phong dường như đao kiếm phong mang vô tình cắt bốn phía, không khí bị mở ra, đại địa tức thì bị chém ra vết rách dường như vực sâu. Sau cùng huyết sắc cơn lốc oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Hừ, tại ông trời của ta ma vực giữa sân, hết thảy công kích đều là phí công. Yến Xích Thiên thanh âm lạnh lùng tại ma vân trung vang lên, hắn phảng phất vô thượng ma tổ ngồi đàng hoàng ở đám mây bên trên quan sát phía dưới. Ta đây liền phá của ngươi thiên ma vực chàng. Lâm Hiên thanh âm leng keng có lực, thân hình hắn lay động, nhanh chóng hướng về phía trên ma vân phóng đi. Giống một đầu dữ tợn cự mãng dài đến trăm trượng, cả người hắc sắc lân phiến lóe ra u lãnh hào quang, kia hoàn toàn do ma khí diễn biến, giờ khắc này ở Yến Xích Thiên dưới sự khống chế, mở rộng miệng to như chậu máu cắn hướng Lâm Hiên, dường như muốn đem nuốt trọn. Mặt khác, trái phải hai bên ma tướng cũng là xuất thủ, hắc sắc đao mang cùng u minh trường mâu lông rất nhanh xuất kích, ba người liên thủ muốn đem Lâm Hiên chém giết. Hơn thế một đống khí thải mà thôi, xem ta phá kia. Lâm Hiên cười nhạt, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tăng tốc, siêu siêu siêu, tử vong trường đao cùng u minh phần mâu đâm vào không khí, mang hư không đánh nát. Nhưng mà Lâm Hiên đã rồi đi tới một chỗ khác, nghịch long thất đạp, hắn gào to một tiếng, bước ra một bước, đông, bàn chân đạp ở trên hư không trung, dường như thiên lôi kích trống, kinh khủng thanh âm truyền hướng tứ phương, oanh, trăm trượng cự mãng cùng ma thú ma tướng thân thể run lên. Bên ngoài thân bên trên hiện lên một đạo liệt ngân, viễn phương những thứ kia xem cuộc chiến võ giả càng sắc mặt đại biến. Không ngừng rút lui, bởi vì vừa mới một cước kia, phảng phất đạp khi hắn môn trong trái tim, để cho bọn họ gan dạ thân thể nổ lên cảm giác. Đây là cái gì bộ pháp? Thật là khủng khiếp, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng võ giả trái tim. Vô số người kinh khủng lui về phía sau, không dám ở dừng lại, loại này chiến đấu quá nguy hiểm, hơi chút vô ý chỉ biết chết hơn thế. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn ly khai, đạo thứ hai kinh khủng sóng âm lần thứ hai truyền đến. Tim của bọn họ hung hăng rung động, dường như muốn hé thông thường, những thứ kia thực lực yếu võ giả càng trực tiếp từ không trung ngã trên mặt đất. Thiên ma vực giữa sân, Lâm Hiền lần thứ hai bước ra bước thứ hai, toàn bộ thiên ma vực tràng phát ra rung động thanh, trăm trượng cự mãng cùng ma tướng thân thể càng hé vô số vết rách. Phảng phất tùy thời sẽ bể nát một dạng, cái này sẽ là của ngươi ma khí, chịu không nổi một kích. Lâm Hiền cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía ma vân phía trên, vạn ma xuất động, lên cho ta. Yến Xích Thiên thanh âm băng lãnh, mang theo một tia tức giận, giống, tứ phương ma vật gầm rú, thanh âm rung động, mang xung quanh đỉnh núi nổ tung, mặt đất càng hé vô số kinh khủng vết rách, trong nháy mắt, vô số đạo thân ảnh toàn bộ đánh về phía Lâm Hiền. Cái này nếu như bị bắn trúng, coi như là nửa bước tôn giả cũng đồng dạng sẽ bị chém giết. Bước thứ ba, Lâm Hiền diện vô biểu tình, nhìn bốn phía nhào tới ma vật, hắn lại một lần nữa bước ra một bước, oanh ung ung, không khí rung động, trực tiếp hé, thành hàng khí lãng nghĩ tứ phương lăn đi, dường như sóng biển rít gào. Thanh thế kinh người, tại Lâm Hiền dưới chân hiện lên một đạo hào quang cự trảo. Đó là hình rồng phần trảo, một trảo này quá kinh khủng, trực tiếp khiến khắp hư không sôi trào, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, trực tiếp khiến trăm trượng ma thú ma tướng, cùng với vô số nhào tới ma vật toàn bộ hé, như là bị vô tình lực lượng ngạnh sinh sinh đích xé rách thông thường. Một bước, vạn ma giai diệt, tràng diện này quá kinh khủng, xa xa võ giả vẻ mặt dại ra, ngay cả kia Tử Sam trung niên cũng là khiếp sợ, loại này chiến kỹ đúng là nghịch thiên, nghịch long bộ. Quả thật không tệ, bất quá ta sẽ không để cho ngươi ở đây tiến một bước. Yến Xích Thiên cả người đỏ đậm ma văn lóng lánh, cả người dường như thần ma. Hắn lớn tiếng nói, hỏa ma trúc thiên, ngươi ra đi, chương 649. Hỏa ma trúc thiên, ngươi ra đi. Yến Xích Thiên thanh âm của tại bốn phía quanh quẩn. Nhất thời, ma văn cuồn cuộn, một đạo nhân ảnh hiện lên. Đạo nhân ảnh kia thon dài, cả người ngọn lửa nhấp nháy, mang theo một cổ nóng cháy sóng chiều, giống như một tôn lò nung thiên địa, muốn đốt diệt hết thảy. Hỏa diễm thân ảnh, cầm trong tay trường thương, dường như hỏa thần phủ xuống, hỏa ma, trúc thiên, Lâm Hiền nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, đối diện hỏa ma so trước ma tướng cường đại hơn rất nhiều. Không riêng gì thực lực, hơn nữa trước mắt hỏa ma hư linh động, xa không phải là ma tướng như vậy cứng ngắc, phảng phất có linh hồn thông thường, kỳ thực, lửa này ma quả thật có linh hồn, chẳng qua là linh hải mảnh vụn, đây là Yến Xích Thiên mang chém giết những thứ kia cường đại võ giả linh hồn cùng ma tướng dung hợp. Hình thành, thực lực thập phần cường đại. Một điểm cũng không so thiên kiêu yếu, giống, hỏa ma gầm nhẹ một tiếng, cả người hỏa diễm cuồn cuộn, giống như một ngọn núi lửa cấp tốc thức tỉnh, nhất thời, kia cổ cuồng liệt nóng cháy năng lượng bạo phát, hỏa hải lan tràn, hừng hực tiêu đốt, khắp không gian phảng phất biến thành hỏa diễm thế giới, ngay cả không khí đều tràn đầy nhiệt độ cao, không khí bốc hơi lên, mặt đất khô nứt, từng cái hỏa xà chạy, phát ra đùng chi thanh, hỏa diễm trường thương đâm ra, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ kia có thể đem cực hạn võ giả dễ dàng đốt thành tro bụi. Trường thương chưa tới, hỏa diễm đi đầu, Lâm Hiền cảm thụ được ngập trời sóng nhiệt, rất nhanh vận chuyển hồng liên chiến y, hình thành một đạo đỏ tươi lồng năng lượng, mang khắp bầu trời hỏa hải ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời, bước chân hắn một điểm, lần thứ hai bước ra, nghịch long thất đạp, bước thứ tư, hư không xé rách, long chảo đánh ra, cuồn cuộn năng lượng kích động, nương theo tiếng sấm chi thanh, làm, một cước này, đạp tại đầu thương thượng, phát ra kim loại tiếng sấm, vô số ngọn lửa nhấp nháy, vây quanh kia quang hình long chảo. Trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, một cổ càng thêm lực lượng cuồng bạo tại Lâm Hiền dưới chân hình thành. Mang trường thương đẩy lui, nhảy, nhảy, nhảy, hỏa ma rút lui ba bước, mang mặt đất đạp ra tam dung nham hố sâu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một cái hỏa long, rất nhanh vọt tới, hỏa long xuất thế, đốt cháy vạn vật giữ tợn rít gào, trong nháy mắt mang Lâm Hiền nuốt hết, suy suy, suy suy, kinh khủng hỏa diễm nhanh chóng nướng Lâm Hiền, muốn đem hắn đốt thành tro bụi, Lâm Hiền đặt mình trong tại trong hỏa diễm. Ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất dục hỏa trùng sinh, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, rất nhanh lao ra, đệ ngũ đạp, leng keng có lực thanh âm của vang lên, Lâm Hiền lần thứ hai bước ra một bước, dưới chân tuôn ra cường hãn vô cùng năng lượng, dường như lũ bất ngờ bạo phát, trọng như sơn nhạc, rất nhanh đạp xuống, ca, hỏa long gào thét, rất nhanh vỡ tan, hóa thành hỏa diễm, Lâm Hiên lao ra, mang theo kinh khủng chí cực lực lượng, nhanh chóng chém ra một kiếm, phá nguyệt, huyết sắc kiếm khí gào thét, ngưng tụ thành hình cung huyết nguyệt, nhanh chóng quét ngang bay ra, nơi đi qua, xé rách trời cao, biển máu lan tràn, oanh, hỏa ma hoành thương chống lại, bị cổ lực lượng này đẩy lui, Lâm Hiên gào to một tiếng, lần thứ hai bước ra, bước này, hắn thi triển phong lôi cánh, trong nháy mắt xuất hiện ở hỏa ma bầu trời, một cước đạp khi hắn trên thiên linh cái, ca ca ca, hỏa ma đầu phát ra xương vỡ vụn chi thanh, sau đó ầm ầm nổ tung, toàn bộ thân thể bể thành vô số hỏa diễm tinh khối, tán lạc đầy đất, một cước này uy lực cường hãn, so với trước khi ngũ bước tổng mạnh hơn, trực tiếp mang hỏa ma đánh chết, sơn ma, Yến Xích Thiên giống giận, hắn vẫn không có xuất thủ, oanh, đại địa chấn chiến, lay động không ngừng, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, hắn tại đại địa bên trên, dường như một tòa núi nhỏ đang di động, thân ảnh kia thập phần cao to, giống như một tòa thiết tháp, cả người ma khí bao trùm, hình thành chiến giáp đen, ở trong tay hắn, càng là có thêm một thanh dường như ván cửa dường như khai sơn phủ. Một cổ cường hãn tuyệt luân, rất nặng như núi hùng hậu khí tức tuôn ra, khắp không gian phảng phất không chịu nổi, chìm, quá nặng, đạo thân ảnh này giống như một tòa ma sơn, áp ở trong lòng mọi người, ngay cả xa xa những thứ kia xem cuộc chiến võ giả đều cảm thụ đạo cái này cổ ánh kinh người áp lực. Chết, sơn ma trong miệng phun ra mơ hồ không rõ thanh âm của, dường như sấm sét, hoa phá trường không, cuồn cuộn mà đến, Lâm Hiên đồng dạng cảm thụ được cái này cổ áp lực. Trong mắt hắn hào quang nở rộ, rất nhanh thi triển ra đệ thất bước. Ông, hư không rung động, một đạo hình rồng hư ảnh hiện lên, kèm theo Lâm Hiên bước chân của hạ xuống. Oanh, sơn ma nhe răng cười, giơ lên trong tay to lớn khai thiên phủ, cùng kia hình rồng hư ảnh đụng vào nhau. Sau một khắc, thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, dường như nghìn vạn đạo lôi tiếp nổ tung, chấn đắc thập phương rung động, đại địa vang tung tóe, thiên không lay động, tựa như diệt thế. Cái gì? Lâm Hiên con người mãnh lui, trong lòng khiếp sợ, hắn đệ thất bước dĩ nhiên không có phá vỡ đối pháp phòng ngự. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng, đệ thất bước thập phần cường hãn, viễn siêu phía trước 6 bước, thế nhưng mặc dù như vậy, vẫn đang không có đạt được hiệu quả. Xem ra, núi này ma nếu so với trước hỏa ma mạnh hơn, kiệt kiệt, sơn ma phát ra âm trầm dáng tươi cười, cánh tay hắn chấn động, hình thành một cổ lực lượng cường đại, mang Lâm Hiên đẩy lui, sau đó, cả người hắn bạo khởi, một búa đánh xuống, oanh, không khí hé, cuồng phong gào thét, cả vùng vỡ thành hai mảnh, cái này một búa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.